Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 259 dưới ánh trăng luận đạo. Chương 259 dưới ánh trăng luận đạo. Giang Nguyệt Bạch không đem Tạ Cảnh Sơn thế nào. Trong khoảng thời gian này mặc kệ nói như thế nào, đều là bởi vì Tạ Cảnh Sơn. Nàng cùng Thiên Diễn Tông mọi người mới được đến Tạ phủ che chở cùng chiếu cố. Làm bên ngoài náo động không có ảnh hưởng đến bọn họ, hơn nữa Tạ Cảnh Sơn kỳ thật cũng chưa nói sai. Nàng 10 tuổi liền dám dẫn xét đánh chính mình, đích xác tàn nhẫn lên liền chính mình đều không buông tha, bất quá nhìn đến nàng xuất hiện. Tạ Cảnh Sơn chính mình sợ tới mức quá sức, hoảng không chọn lộ rớt trong ao đi. Giang Nguyệt Bạch cười lắc đầu, cùng Trác Thanh Phong gật đầu ý bảo, không đợi hắn mở miệng nói cái gì, liền từ hắn bên người ngự phong mà qua, ở tại trong viện các nơi Thiên Diễn Tông đệ tử, còn có gần nhất chuyển đến Quy Nguyên Kiếm Tông mấy người. Nghe được bên ngoài động tĩnh sôi nổi chạy ra, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Vân Thường, Cát Ngọc Thiền bọn họ, đại gia tất cả đều hào hào. Quen biết những người đó đều chỉ là nhìn nhau cười. Ngược lại là ngày thường không quen thuộc đồng môn sôi nổi vây đi lên. Mồm năm miệng mười quan tâm, Giang sư tỷ, nhìn đến ngươi không có việc gì thật đúng là thật tốt quá. Ta mấy ngày nay lo lắng ngươi lo lắng đến cuộc sống hàng ngày khó ăn a, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ngươi khóe miệng điểm tâm bột phấn lau khô. Giang sư muội, ta thay ta nhóm này mấy cái lão đệ tử hướng ngươi nói một tiếng tạ. Lúc ấy nếu không phải ngươi kịp thời phóng ra tay, chúng ta đều phải bị nhốt ở bên trong, đúng đúng. Giang sư muội thật là tay mắt lanh lẹ, một nhận thấy được có vấn đề lập tức ra tay. Thật không hổ là Thiên Diễn Tông tuổi trẻ một thế hệ thủ tịch đệ tử, tuy nói lần này cuối cùng thời điểm xảy ra vấn đề, nhưng chúng ta tông môn đệ tử cũng coi như là nghịch chuyển tình thế. Có thể nói là chúng ta tông môn minh thắng. Đây đều là Giang sư muội công lao a, đại gia ngươi một câu ta một câu. Tất cả đều là khen cảm tạ cùng khen tặng, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hỏi. Các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy ta dùng độc không phải chính đạo thủ đoạn? Quá đê tiện chút sao? Chính đạo tu sĩ luôn luôn phi thường khinh bỉ dùng độc loại này âm hiểm thủ đoạn. Đặc biệt là giống tu quân tử nói khổng thị loại này thế ra, nói khoa trương một chút. Phàm là có người dám giống nàng như vậy đại lượng dùng độc, khẳng định phải bị coi như tà tu tới xem. Cho nên nàng lúc ấy mới vẫn luôn chịu đựng, không có trực tiếp dùng độc. Giang Nguyệt Bạch vừa hỏi xong, phát hiện có chút sư huynh khóe mắt trừ trừ, sư tỷ sôi nổi xấu hổ xả khóe miệng, sẽ không. Sự cấp tòng quyền, chúng ta lý giải, đúng đúng, Giang sư muội phẩm tính cao khiết, bên ngoài ai dám nói Giang sư muội không phải. Giang Nguyệt Bạch cảm giác không đúng chỗ nào, có lẽ bởi vì đều là đồng môn, cho nên mọi người đều thiên hướng nàng đi. Nhưng là nơi xa Quy Nguyên Kiếm Tông những người đó, như thế nào cũng đối với nàng giới cười. Cảm giác trong ánh mắt mang theo mạc danh kính sợ, chẳng lẽ là nàng sư phụ làm cái gì? Cho nên mọi người đều đang sợ nàng. Cảm tạ đại gia quan tâm, Giang Nguyệt Bạch từ trong đám người bài trừ đi, kéo Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đến Vân Thường phòng, đi vào nhìn đến Ngu Thu chỉ chính khoanh chân đả tọa. Lại xin lỗi rời đi, đi Cát Ngọc Thiền phòng, ba người nói chuyện nửa ngày. Đại khái nói gần nhất phát sinh sự tình, Lục Nam chi sự tình. Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền cũng chưa hỏi thăm, cũng căn bản không để tên nàng, bên ngoài đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, đại gia đã cơ bản tin truyền lưu nhiều nhất cách nói. Nói đồ diệt Phương thị đại lượng đệ tử chính là Lục Nam chi. Nàng sau lưng có quỷ tộc cùng Tam Nguyên giáo duy trì, bởi vì quỷ tộc nguyên bản liền khởi nguyên với ma tộc, xem như ma tộc nanh vuốt, trước mắt Tam Minh thương nghị kết quả như thế nào? Ai cũng không biết, nhưng Khổng Phương thành nội gần nhất gió êm sóng lặng. Hơn nữa Đinh Lan chỉ nói qua mấy ngày sẽ giải trừ giới nghiêm. Giang Nguyệt Bạch đánh giá, Phương Thị cùng Lục Thị tạm thời đánh không đứng dậy, sắc trời tiệm vãn. Giang Nguyệt Bạch cáo biệt Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền, chuẩn bị trở về tiếp tục bế quan, vừa ra khỏi cửa. Giang Nguyệt Bạch liền cảm giác cả người ngứa ngáy, tổng cảm giác mọi người đều đang âm thầm chú ý nàng, trải qua hoa viên nhỏ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Phất Y Chân Quân đại đệ tử, tham tài lại tích mệnh kim đan chân nhân Lý Thận Chi như là cố ý đang đợi nàng. Nghe nói hắn lần này cũng bị vây ở thượng tầng bí cảnh chung, suýt nữa không ra tới. Lý Thận Chi đối với Giang Nguyệt Bạch xấu hổ cười hai tiếng. Kêu sư Điệt chê cười. Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo sư Điệt. Không biết sư Điệt giờ phút này phương tiện không? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc nói. Ngươi là ta sư thúc. Liền tính là thỉnh giáo cũng nên là ta thỉnh giáo ngươi a. Lý Thận Chi nói. Tu vi cao không đại biểu học thức cao. Ta đơn linh căn tư chất. Kim đan kỳ phía trước tu hành căn bản không có gì khó khăn. Nhưng vừa tiến vào kim đan kỳ, bắt đầu tiếp xúc ngũ hành quy tắc vì kết anh hóa thần làm chuẩn bị khi. Liền cảm giác rất nhiều đồ vật tối nghĩa khó hiểu, sử không thượng lực, ngũ linh căn nhân thọ nguyên cùng tư chất hạn chế. Có thể thuận lợi tu đến kim đan kỳ thiếu chi lại thiếu. Nhưng qua kim đan kỳ, lúc sau tu hành lại sẽ trở nên tương đối dễ dàng chút. Chỉ cần có nghị lực, so đơn linh căn đột phá hóa thần tỷ lệ hơi cao, đơn linh căn tương phản. Kim đan kỳ phía trước dễ dàng, kim đan kỳ đến nguyên anh đỉnh chi gian, yêu cầu lĩnh ngộ cùng bổ toàn ngũ hành, lại sẽ bởi vì linh căn hạn chế, trở nên gian nan vô cùng, chỉ có ngũ hành đầy đủ hết. Mới có thể chứng âm dương nhị thần, tình huống tuy rằng là như vậy cái tình huống. Nhưng vô luận là tông môn vẫn là thế gia, như cũ càng nguyện ý bồi dưỡng linh căn tư chất hảo đệ tử. Liền tính không thể hóa thần, cũng càng có cơ hội tu đến kim đan cùng nguyên anh cảnh giới. Trở thành tông môn cùng thế gia trung kiên lực lượng, hơn nữa kim đan cùng nguyên anh thọ nguyên lâu. Dài. Có nhiều hơn thời gian đi tìm đột phá phương pháp, cho nên từ số lượng thượng xem, linh căn tư chất hảo hóa thần tu sĩ vẫn so ngũ linh căn hóa thần tu sĩ nhiều, ngũ linh căn muốn hao. Phí càng nhiều tài nguyên càng nhiều thời giờ, bồi dưỡng phí tổn quá cao, còn bởi vì thọ nguyên hạn chế, dễ dàng nửa đường ngã xuống mất nhiều hơn được, cũng liền dần dần bị đại bộ phận người từ bỏ. Giang Nguyệt Bạch nếu không phải bởi vì kỳ ngộ cùng chính mình nỗ lực, tuyệt đối không thể ở 25 tuổi tuổi tác tu cho tới bây giờ cảnh giới. Thuận lợi nói, nàng có hy vọng ở 40 tuổi phía trước đạt tới kim đan kỳ. Cùng đơn linh căn sử dụng thời gian không sai biệt lắm. Sư thúc là muốn hỏi ta ngũ hành tương quan vấn đề. Lý Thận Chi gật đầu. Tả Hữu nhìn xem để sát vào nói, thật không dám giấu giếm, ta lần này bị nhốt có thu hoạch ngoài ý muốn, thấy được bí cảnh biên giới pháp tắc mảnh nhỏ, cái này làm cho ta đối với đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật có chút hiểu được, nhưng cũng bởi vậy sinh ra đại lượng vấn đề. Ta biết ngươi cùng Cửu Xuyên Chân Quân tu chính là tổ sư kia một mạch công pháp. Đối ngũ hành chi đạo lý giải khẳng định viễn siêu thường nhân. Thỉnh giáo ngươi chuẩn không sai. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ tới bị nhốt ở bên trong, thế nhưng có thể nhờ họa được phúc, cũng là tạo hóa. Nàng về những cái đó pháp tắc mảnh nhỏ lĩnh ngộ cũng rất có hạn. Hơn nữa Lý Thận Chi vừa rồi lời nói, cùng nàng trước mắt từ hiện có mộc hỏa thổ linh vật chung, lấy tương sinh phương pháp chuyển hóa ra kim thủy linh vật thiết tưởng có chung chỗ, ở huyền minh. Chiến trường, nàng có như vậy một cái chớp mắt, cảm giác đều phải luân chuyển thành công, hiện tại lại hồi tưởng không dậy nổi lúc ấy cái loại cảm giác này. Cũng không biết thiếu cái gì, cùng tu vi cao người thảo luận thảo luận. Có lẽ đối nàng cũng có trợ giúp dẫn dắt, chúng ta đây tìm cái thanh tịnh điểm địa phương đi. Ai? Hào, Lý Thận Chi vui mừng khôn xiết. Lúc này, một cái dị thường cao lớn thân ảnh từ chỗ ngoặt đi ra. Thân bối hộp bách bảo, đúng là Vân Thường tiểu cô Ngu Thu Trì, ta cũng muốn thỉnh giáo, Lý Thận Chi kinh ngạc nói. Người cũng nhìn đến pháp tắc mảnh nhỏ. Ân, Ngu Thu Trì gật đầu, còn có ta. Phương Dục Hành cũng từ trong phòng đi ra, Lý Thận Chi nhìn. Không được hô, người không phải không bị nhốt ở bên trong sao? Phương Dục Hành dẫn theo kiếm. Ta mạnh mẽ áp chế ở trúc cơ đỉnh hồi lâu. Kết đan sắp tới, nghe các ngươi luận đạo, luôn có chỗ tốt, ta cũng muốn nghe, thêm chúng ta mấy cái. Mỗi ngày nào đều không thể đi, chính nhàm chán đâu, luận đạo loại chuyện này cũng không thể thiếu ta, các vị trúc cơ hậu kỳ sư. Huynh sư tỷ sôi nổi từ từng người phòng đi ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch kia bổn chiến thuật tập sự tình bọn họ nhưng đều đã biết. Đang lo tìm không thấy cớ thỉnh giáo đâu, Lý Thận Chi khóe miệng run rẩy. Trơ mắt nhìn đơn độc thỉnh giáo biến thành quần thể luận đạo. Không thể ám chọc chọc học trộm, hảo đáng tiếc, Giang Nguyệt Bạch cũng là một trận đau đầu. Bất quá nghe được vài cái bị nhốt ở bên trong người đều nói nhìn đến pháp tắc mảnh nhỏ. Vì nghe một chút đại gia bất đồng giải thích, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới, vậy tại đây hoa viên nhỏ đi. Các ngươi đi lấy đệm hương bồ, mọi người sôi nổi về phòng lấy đệm hương bồ. Giang Nguyệt Bạch từ vòng tay chung tìm ra một cái cũ đệm hương bồ. Ở hoa viên núi giả hạ tuyển vị trí ngồi xuống, minh nguyệt sáng tỏ. Kim quế phiêu hương, đại gia hô bằng gọi hữu, sôi nổi từ các nơi ôm đệm hương bồ tới rồi. Ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt hoành bài dựng liệt ngồi xong. Rất bối duỗi đầu, hai mắt chán quang, Lý Thận Chi, Ngu Thu Trì, Phương Dục Hành ba người chiếm trước nhất bài vị trí, Cát Ngọc Thiền. Hà Vong Trần bọn họ mấy cái trúc cơ sơ kỳ trung kỳ cũng tới xem náo nhiệt. Liền Vân thường không thích người nhiều không ra tới. Giang Nguyệt Bạch mờ mịt chớp mắt. Không phải cùng nhau luận đạo sao? Này tư thế như thế nào cùng nàng chủ giảng giống nhau? Đại gia có phải hay không quá xem trọng nàng? Giang Nguyệt Bạch có điểm hư. Nàng học thức còn không đủ để dạy dỗ nhiều người như vậy. Nàng từ trước đến nay đều là hỏi người khác vấn đề người, giờ phút này nàng bỗng nhiên có điểm cảm. Nhận được sư phụ đau đầu cùng muốn chạy điểm, nhìn đại gia chờ đợi ánh mắt. Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình lúc trước ký lục pháp tắc mảnh nhỏ hiểu được ngọc giản chộp. Trong tay, hỏi Lý Thận Chi, Lý Sư Thúc, người trước kỹ càng tỉ mỉ nói vấn đề của ngươi. Lý Thận Chi thanh thanh giọng nói. Châm trước một lát, ở không bại lộ hắn tự thân hư thật tiền đề hạ. Chậm rãi mở miệng, ta có một cái bằng hữu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.